Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 311, Tàng Kiếm Sơn Trại Huyết Án. Ta muốn báo thù. Váy đỏ nữ tử bỗng nhiên bấm tay thành chảo, nhất chảo đánh trúng Lý Minh ở ngực. Phanh một tiếng, đỉnh đầu hắn thanh máu trong nháy mắt rơi xuống 80% trở lên. Toàn bộ thân hình cũng bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay. Lui về bay về phía ngoài cửa, thoáng cái bị trực tiếp đánh bay mấy mét bên ngoài. Lý Minh nằm tại cửa đại điện trên bậc thang. Trước mắt cửa điện ầm vang lần nữa đóng lại. Mọi người tranh thủ thời gian xông lên trước, kinh ngạc đem hắn từ dưới đất nâng đỡ. Lý Minh vội vàng huy động gậy ngắn, cho tự thân gia trì chữa trị thuật. Vừa mới một màn y nguyên để hắn lòng còn sợ hãi. Ngọc bội giống như không có tác dụng, nàng vẫn là phát động công kích. Tịch Mịch Như Yên không hiểu hỏi. Đúng, ngọc bội cũng không phải là xác nhận nhiệm vụ điều kiện. Có điều nàng đối cái này ngọc bội giống như vô cùng để bụng. Lý Minh cũng cảm thấy có chút cổ quái. Rõ ràng nữ tử này chú ý lực bị ngọc bội hấp dẫn, nhưng vì cái gì vẫn là không cách nào tiếp vào nhiệm vụ manh mối. Chẳng lẽ, đối hoa tử, ngươi nhanh đi đem vừa mới hài đồng kia thi thể chuyển đến. Đó mới là nhiệm vụ manh mối mở khóa đạo cụ. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ nói, cái ngọc bội này chỉ là tiểu hài tử trên thân đồ vật. Đối với cái này tựa hồ có chút thần trí hoảng hốt oán niệm yêu hồn tới nói. Ngọc bội tác dụng còn chưa đủ. Được, Phạm Hoa lập tức quay người phóng tới một bên đại điện. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hắn ôm lấy cỗ kia khung xương nhanh chóng vọt tới. Cho ta đi, các ngươi còn là cách xa một chút, miễn cho đều ngoài ý muốn nổi lên. Lý Minh tiếp nhận hài cốt, ra hiệu mọi người lưu yên một chút, chờ bọn hắn cùng nhau lui lại vài mét về sau. Hắn lấy hết dũng khí, lần nữa đẩy ra cửa điện. Lần này hắn phá lệ cẩn thận, từng ly từng tí nhìn về phía bên trái. Nơi xa trong góc bộ bạch cốt kia không hề có động tĩnh gì, nhưng là theo hắn tiến về phía trước một bước, vừa mới vượt qua cánh cửa thời điểm, đột nhiên chỉ thấy trên mặt đất rơi lả tả trên đất ngọc thạch khối vụn bên trong bay ra từng đạo màu đỏ ánh sáng, cấp tốc ở giữa không trung ngưng tụ thành nữ tử áo đỏ hình dáng. Sau đó treo lơ lửng giữa trời xông đến như bay. Cái này thấy rõ ràng, oán niệm yêu hồn thế mà giấu ở những thứ này vỡ vụn ngọc thạch bên trong. Hồng quang lóe lên, tóc dài che mặt quỷ mị yêu hồn lơ lửng tại Lý Minh trước người. Một đôi máu mắt đỏ hung dữ theo dõi hắn hai mắt. Song chảo đã bay múa mà đến. Lý Minh tranh thủ thời gian vươn tay, đem khung xương bày trước người, dọa đến đầu hướng về, sau nghiêng về. Theo cái này bộ hài cốt được bày tại yêu hồn trước mặt một khắc này, thời gian dường như ngưng trệ. Quán niệm yêu hồn ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Huyết hồng hai mắt chậm rãi biến thành bình thường hai con ngươi màu đen. Trắng bệch hai tay nhẹ nhàng tiếp nhận cái này bộ hài cốt. Nhìn lấy nó dị thường quý trọng bộ dáng, tựa hồ e sợ cho ngã ư cái này bộ hài cốt. Hai tay ôm ngang, dường như y nguyên ôm lấy chính mình hài tử. Quay người trôi hướng đại điện nơi hẻo lánh. Lý Minh không tự chủ được yên tĩnh cùng ở sau lưng nàng. Theo nàng một đường đi hướng đại điện chỗ sâu trong góc. Tựa hồ hệ thống thiết lập nội dung cốt truyện là để cái này yêu hồn mất lý trí, một lòng chỉ muốn báo thù. Thế nhưng là chỉ có đem con nàng hài cốt bày ở trước mặt nàng, mới có thể để cho nàng tạm thời tỉnh táo lại. Trách không được nàng gọi là oán niệm yêu hồn. Thế mà trước khi chết một cỗ oán niệm bám vào vỡ vụn trên ngọc thạch mặt, một mực kéo dài đến hiện tại. Lúc này Lý Minh ngược lại không lại sợ hãi, mà là có chút đồng tình cái này nữ tử áo đỏ. Đi đến trong góc, nhìn lấy váy đỏ nữ tử nhẹ nhàng khom lưng, đem hài đồng hài cốt đặt ở chính nàng hài cốt trong ngực. Lúc này mới đứng người lên, chậm rãi mặt hướng Lý Minh. Hắn đã sợ đến tùy thời chuẩn bị chạy trốn, nhưng là theo váy đỏ nữ tử xoay người, một đôi hai con mắt màu đen nhìn lấy hắn thời điểm. Tất cả e ngại đã biến mất, đa tạ ngươi đem ta hài nhi hài cốt đưa tới. Thiếp thân không thể báo đáp, trong sơn trại đồ vật, ngài muốn cái gì tùy tiện đem đi đi. Quán niệm yêu hồn bỗng nhiên phát ra êm tai thanh âm cô gái. Phu nhân khách khí, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đi vào tòa này sơn trại. Phát hiện nơi này đã từng bị xấu người huyết tẩy, cho nên mới cẩn thận tiến hành xem xét. Cũng không phải là vì ham tiện nghi mà đến. Lý Minh lắc đầu nói ra, đã phát sinh sự tình. Thiếp thân không nguyện ý lại nói, bây giờ thấy hài nhi hài cốt, ta cũng có thể an tâm rời đi. Ngài vẫn là sớm đi rời đi nơi này, chớ chọc phía trên không tất yếu phiền phức. Quán niệm yêu hồn thở dài nói ra, phu nhân, chẳng lẽ ngài không muốn báo thù sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi, báo thù, thiếp thân cái này một luồng tàn hồn, cũng là tâm tâm niệm niệm muốn báo thù. Thế nhưng là thiếp thân cũng biết, hiện tại thiếp thân liên tiếp đại điện đều không thể rời đi. Còn nói nhảm báo thù, quán niệm yêu hồn tựa hồ nhìn thấy hài tử hài cốt. Hết thảy đều không thèm để ý. Phu nhân nói như vậy, thế nhưng là để những cái kia thương thiên hại lý gia hỏa tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu như ngài tin được ta, mời đem chuyện này nói cho ta biết, ta nhất định truy xét đến cơ sở. Lý Minh vội vàng nói, quán niệm yêu hồn muốn là không nghĩ báo thù, vậy hắn thì không cách nào tiếp đến nơi đây nhiệm vụ manh mối. Cái này lợi hại quan hệ, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Ngài nguyện ý trợ giúp chúng ta tàng kiếm sơn trại trên dưới 1.600 người báo thù rửa hận. Quán niệm yêu hồn hai mắt bên trong quang mang sáng lên, tựa hồ nhìn đến một số hy vọng, nhưng là ngay sau đó liền ảm đạm xuống. Vẫn là quên đi, ngài thực lực hữu hạn, chúng ta kẻ thù lại là lợi hại như vậy. Xin mời ngài nói a, đem tòa này sơn trại phát sinh tình huống nói cho ta biết. Nói không chừng ta có thể đến giúp ngài. Lý Minh khách khí nói ra, người thật nguyện ý trợ giúp chúng ta sơn trại tra ra hung phạm. Quán niệm yêu hồn kinh ngạc hỏi, ta minh minh bạch bạch có thể ở chỗ này thế. Chỉ cần ngài nói cho ta biết nơi này tình huống, ta nhất định sẽ giúp ngài truy tra được. Vô luận bọn họ là ai, chỉ cần bọn họ còn sống, ta cam đoan để bọn hắn trả giá đắt. Lý Minh lạnh lùng nói ra, huyết tẩy sơn trại nhiều nhất là vì tiền tài. Có thể những người này vô cùng hung ác, giết toàn bộ sơn trại người cũng coi như, thế mà còn tàn nhẫn từng cái chém đầu gian chúng, đồng thời liền tiểu hài tử đều không buông tha. Vô luận là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, Lý Minh một mực ưa thích xen vào chuyện bao đồng thói hư tật xấu thủy chung không cách nào từ bỏ. Bằng không hắn cũng sẽ không vứt bỏ bảo an công tác. Quán niệm yêu hồn vốn đang không thể tin được hắn, nhưng nhìn hắn lòng đầy căm phẫn bộ dáng không giống như là giả vờ giả vịt. Ánh mắt bên trong cũng không khỏi đến phóng xạ ra kinh hỉ quang mang. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi minh minh bạch bạch. Ngươi thành công phát động tàng kiếm sơn trang ẩn tàng nhiệm vụ nội dung cốt truyện sơn trại. Huyết án, nếu như lần nữa lựa chọn cùng quán niệm yêu hồn đối thoại, ngài đem chính thức mở ra nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Một khi tuyển định sau thì không cách nào hủy bỏ. Cái kia nhiệm vụ độ khó cực lớn, đồng thời tiếp nhận sau đem về có thời gian hạn chế cùng trừng phạt điều kiện. Mời thận trọng quyết định. Trong nháy mắt, hệ thống tin tức nhắc nhở nhảy ra. Quán niệm yêu hồn trên đỉnh đầu, quả nhiên xuất hiện một cái kim sắc nhiệm vụ tiêu chí, cho thấy hắn đã thành công đạt được nhiệm vụ NPC tín nhiệm. Nguyện ý đem nhiệm vụ này manh mối hướng hắn tuyên bố. Quá tốt, rốt cục phát động nhiệm vụ manh mối. Thế nhưng là, Lý Minh nhìn lấy tin tức nhắc nhở phía trên hệ thống cảnh cáo. Trong lòng lại có chút khẩn trương, dạng này ẩn tàng nhiệm vụ thế mà không cách nào hủy bỏ. Mà lại hệ thống nói rõ ràng nhiệm vụ độ khó cực lớn. Phiền toái nhất là nhiệm vụ thời gian hạn chế cùng sau khi thất bại trừng phạt điều kiện. Các ngươi vào đi, nhiệm vụ đã phát động. Lý Minh tranh thủ thời gian tải trên kênh Party, đem hệ thống tin tức ảnh chụp màn hình phát cho bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.